Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ngươi làm sao thuần thục như vậy? 184 Linh xuyên thẳng qua tại tia sáng giao thoa bên trong. Chiến phủ hình phi thuyền giống như là dao giải phẫu đồng dạng treo thuyền qua đây. Linh trốn tránh mà qua, một đạo cắt ở phía trên. Phủi đi ra một dài đạo ngân dấu vết, gây nên hỏa diễm bạo tạc, sau đó gọi ra tấm chắn, vừa đi vừa về đạn phản, dẫn bảo hai khung phi thuyền, mạnh mẽ kéo lại ám hắc tinh linh đại quân, đem hắn dù sao một người, ám hắc tinh linh đã nắm giữ đối phó hắn thủ đoạn công kích. Một đoàn phi thuyền tập thể nhắm ngay hắn phóng thích tia sáng. Hắn có thể siêu tơn một mặt. Siêu tơn không được tất cả phương hướng, Linh trái xem phải xem, mình đích thật không cách nào dùng siêu tơn cùng trốn tránh nghênh đón dưới làn công kích này. Thế là gọi ra Daruk, ha, Daruk sau lưng Linh kêu to một tiếng, hai cái cánh tay trắng kiện mở rộng ra, một đạo màu xanh lam quang ba, từ Linh thân thể truyền bá tản ra đến, lan tràn hướng bốn phía. Chung quanh tia sáng, hết thảy đánh vào màu xanh lam quang ba phía trên, bị Daruk toàn bộ phương vị siêu tơn, toàn bộ phản kích trở về. Hoành, hoành, hoành, hoành, chung quanh một vòng phi thuyền, đều dẫn bảo tại công kích của mình phía dưới. Trông thấy Linh công kích mãnh liệt như vậy, Melkit cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không bối rối. Asgard xuất hiện mấy cường giả. Không một chút nào đáng giá kinh hô. Hắn đứng tại một khung phi thuyền bên trong. Do cự hình chiến hạm bắn ra đi. Lao vùn vụt hướng tiên cung. Linh bề bộn nhiều việc ứng phó nhằm vào hắn vây công. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Một lấy lại tinh thần. Đã nhìn thấy Melkit chỗ phi thuyền. Đã vọt vào tiên cung bên trong. A, Linh giật mình. Tiên cung phòng ngự tính màng ánh sáng sao? Làm sao không thấy? Linh, công chúa Muso ngồi thuyền nhỏ, tung bay tới, mấy đạo kiếm khí phía dưới. Ám hắc tinh linh chiến thuyền nhao nhao bị công chúa Muso dẫn bảo. Mới đầu công chúa Muso còn đánh cho rất tốn sức, nhưng cuối cùng tìm được khiếu môn. Chính là chiến thuyền phun lửa một cái đôi mắt nhỏ, công kích nơi đó. Chiến thuyền liền sẽ rất yếu đuối. Trước đó Linh chính là đụng đầu vào nơi đó, mới nổ tung ám hắc tinh linh phi thuyền. Linh hô, Frigger cùng rên thế nào? Công chúa Muso hai cánh tay tại trước miệng làm ra một cái hình tròn. Hô, các nàng đều bình an vô sự. Ta cùng chớ chú chiến sĩ đánh nhau lúc. Thò cũng chạy tới. Linh thở dài một hơi. Chỉ cần có Thò ở bên người. Frigger cùng Jane nhất định không có việc gì, nhưng đã Thò ở đây. Cái kia còn có thể để chớ chú chiến sĩ từ nội bộ hủy đi bảo hộ tính quang màng. Hắn đang làm gì? Linh phi thân lao xuống, đem công chúa Muso eo nhỏ cản quá. Hai người rong ruổi ở chân trời, quen biết gật đầu một cái. Song kiếm hợp bích, hai cái trên thân kiếm vô hạn phù hợp lực lượng hỗn làm một thể. Hình thành một đạo dài đến 100 mét kiếm mang. Hai người cực nhanh xoay quanh. Kiếm mang loạn quét. Chung quanh một vòng vây công Linh phi thuyền. Nhao nhao bạo liệt. Nổ thành một vòng màn lửa. Linh mang theo công chúa Muso đáp xuống. Công chúa Muso sắc mặt có chút sợ hãi. Ôm gặt Linh. Chát chát vừa nói. Tốc độ chậm một chút. Ta có chút sợ hãi. Linh lập tức hãm lại tốc độ. Công chúa Muso sắc mặt đỏ lên. Nói ra, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục nha? Vừa được đến kỹ năng liền sẽ sử dụng. Muốn là ta, thích ứng năng lực phi hành ít nhất phải hoa chừng một tháng. Linh cười nói, có thể là Rivali trợ giúp ta đi. Kỳ thật Linh chính mình cũng không biết. Chính mình vì cái gì có thể tại New York đại chiến bên trong. Vừa thu hoạch được Rivali năng lực phi hành, ngay lập tức vào tay. Có thể là ta không sợ té à? Linh nghĩ đến, hắn mang theo công chúa Muso, vì cho công chúa Muso cung cấp an toàn càng tốt hơn cảm giác. Linh hai tay ôm nàng, cho nên không cách nào công kích cùng phòng ngự. Đại lượng phi thuyền hướng hắn đánh tới, hung hãn không sợ chết, mà Linh thân thể lắc lư, hành động quỹ tích lơ lửng không cố định, vừa đi vừa về trốn tránh. Dày đặc tia sáng công kích cùng phi thuyền va chạm, hết thảy tránh khỏi, mà công chúa Muso tại loại này hoa mắt trên dưới lục lọi bên trong. Dọa đến bưng kín hai mắt, loại tình huống này công chúa Muso, ngoài ý muốn rất đáng yêu. Linh cười một tiếng, mà sau lưng Linh, dày đặc thế công dưới, liền đại biểu cho dễ dàng ngộ thương quân đội bạn, dù cho Linh không có tiến công. Tại hắn bay qua lộ trình bên trong, rất nhiều phi thuyền đụng vào nhau, phi cơ hủy người vong, hoặc là tia sáng đánh trúng phe mình chiến thuyền. Nói chung Linh phía sau, vừa bận bịu nổ thành một chuỗi, liền phảng phất Linh là cái hàng lượng 10 phần lửa nhỏ mũi tên. Cộc, Linh rơi trên mặt đất, êm ái buông xuống công chúa Muso. Công chúa Muso sửa sang lấy chính mình có chút tạp nhạp tóc. Mà Linh quay đầu liền dùng long lân đại kiếm, vạch ra một dài đạo hồng sắc kiếm mang, hóa thành ngàn vạn viên quả cầu lửa, như là một cái quân đội đồng thời khai hỏa, trùng kích hướng phi tới phi thuyền bộ đội. Một trận sóng nhiệt đánh tới, Linh tóc cùng góc áo nhấc lên, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn, vừa quay đầu lại. Liền phát hiện công chúa Muso khẽ nhíu lông mày, trên mặt có loại thẹn thùng thần thái, nhỏ giọng hỏi, cái kia, ta bình thường cũng không phải như thế sợ hãi phi hành. Bởi vì hai cái Zelda xuất hiện, hai cái công chúa, mặc dù quan hệ tốt, nhưng là hai người khác biệt càng thêm rõ ràng, bởi vì đều là Zelda, hai cái công chúa bản năng tránh đi cùng đối phương giống như đặc tính. Vô luận là quần áo cách ăn mặc, vẫn là kiểu tóc, so với Zelda, công chúa Muso bình thường càng thêm trầm ổn đáng tin. Ăn nói có ý tứ, Zelda như cái vị thành niên công chúa, mà công chúa Muso thì càng giống một cái nữ hoàng, giơ tay nhấc chân đều quy củ phù hợp dụng cụ độ. Luôn là một bộ nhàn nhạt thần sắc, tựa hồ không có gì có thể kinh động nàng. Vừa rồi, vẫn là số ít mấy lần, công chúa Muso đối mặt Linh, sinh ra hốt hoảng cảm xúc, cho nên có chút thẹn thùng. Linh cười một tiếng, nguyên lai công chúa Muso cũng có sợ hãi đồ vật. Hắn không để ý nữ hài tử vi diệu tiểu tâm tư. Kéo lên công chúa Muso tay, liền chạy đi tìm kiếm Tho bọn hắn, mà Tho thì tại cùng Miêu Kít cùng chớ chú chiến sĩ. Chiến đấu cùng một chỗ, chỉ là chớ chú chiến sĩ một người, Tho liền đối phó rất phí sức. Tại nguyên bản thời không bên trong, hắn thiếu chút nữa bị chớ chú chiến sĩ giết chết quá một lần. Nếu không phải Loki kịp thời dẫn bảo chớ chú chiến sĩ bên hông không gian chôn vùi phản vật chất, dẫn bạo khí, hai huynh đệ khả năng đều muốn đưa tại chớ chú chiến sĩ trên tay. Chớ chú chiến sĩ một cước đá vào Tho trên bụng, Tho bên trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể cong thành cong, hung hăng đâm vào trên tường. Tho, bạn gái cùng mẫu thân vội vàng đem Tho từ trên vách tường cho giật xuống tới. Tho đầu váng mắt hoa nhìn thoáng qua sau lưng, chính mình ở trên tường xô ra hình người lỗ hổng, xếp thành một cái đặc biệt mất mặt hình chữ đại. Tho lau một cái máu trên khóe miệng, nói ra, nắm đấm này, không nỡ dùng sức sao? Mẫu thân, Jen, các người lui ra phía sau, để cho ta, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Kỳ thật hắn còn không có từ bụng trong đau đớn chậm qua khí. Âm mặt, lặng lẽ đau đến hấp khí. Miêu Kít lạnh lùng nói, giao ra thứ thuộc về chúng ta. Tho bắt lấy bay trở về truy. Đem Jen kéo đến phía sau mình, kêu lên, Jen thuộc về ta, thể loại giả sử,